Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 335. Binh Lâm Triều Ca. Trở về trang sách, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ một hồi. Nói ra, như thế đến nay, Thiên Đình cũng quá mức thế lớn. Bạch Cẩm cung kính trả lời: "Sư bá, Thiên Đình là ta Huyền Môn chi Thiên Đình." Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, nói ra, Tiệt giáo vẫn còn tồn tại thời điểm, bọn họ làm Tiệt giáo chấp pháp đại đội, biểu hiện tốt đẹp, cùng Tiệt giáo mà nói công lao quá lớn. Bây giờ chấp pháp tam giới cũng là phù hợp, theo ý ngươi chi ngôn, bọn họ làm chấp pháp thiên thần, chỉ sợ Hạo Thiên cũng vô pháp mệnh lệnh. Chấp pháp thần điện cũng quy về ngươi Câu Trần cung phía dưới đi. Ngày sau ngươi tự hành nhận đuổi. Bạch Cẩm mừng rỡ đáp: "Đa tạ sư bá." "Sư bá, đệ tử còn nghĩ cầu nhất tôn thần vị, ngươi chính là một phương thiên đế, không cần tất cả đều hỏi ta, nhưng là người này thân phận đặc thù, là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả ngươi cũng không dám chuyên quyền. Sư bá ngài có nhất tôn đệ tử tên là Thân Công Báo. Nhục thân bị ngài trấn áp tại trong hải nhãn, thật thính lên phong thần bảng." Nguyên Thủy Thiên Tôn vô ý thức một chút nhíu mày. Thân Công Báo tại phong thần bên trong sở tác sở vi có thể nói là phản bội xiển giáo, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là khó chịu. Lúc này mới thi triển thủ đoạn nghiêm trị. Bạch Cẩm xem ra liếc một chút, nhất thời liền biết Thiên Tôn suy nghĩ, vội vàng nói: "Sư bá, Thân Công Báo tuy nhiên tại phong thần chi chiến đi tự dương, nhưng cũng thuyết phục rất nhiều Tiệt giáo đệ tử lên bảng. Tuy là vô ý cử chỉ, nhưng đối phong thần mà nói cũng là có công, mà lại Thân Công Báo đã từng nhận sư bá ngài dạy bảo, có thể nói là hồng hoang ít có mới, như thế mai một không khỏi đáng tiếc." Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản nói ra: "Thân Công Báo nhục thân bị ta trấn áp hải nhãn, cũng coi là hoàn lại tình thầy trò. Ngươi như muốn dùng hắn, có thể tự hành cùng Hạo Thiên thương nghị. Ngày sau phong thần bảng sẽ giao cho trong tay hắn, trừ đại đế chi vị, còn lại thần vị hắn đều có thể nhận đuổi." Bạch Cẩm mừng rỡ đáp: "Vâng, nhiều hơn tạ sư bá." "Bạch Cẩm, về sau thông thiên nếu có cái gì hành động, kịp thời cáo chi tại ta." "Vâng, đệ tử minh bạch." Bạch Cẩm đứng dậy nói ra: "Sư bá, đệ tử còn có chuyện quan trọng, xin được cáo lui trước." Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu nói ra: "Đi thôi." Bạch Cẩm xoay người thi lễ quay người đi ra ngoài, rời đi Thanh Vi Thiên. Bạch Cẩm ở trong hỗn độn Kabuto một vòng, đi vào Đại Xích Thiên bên ngoài, thở dài thi lễ nói ra: "Đệ tử Bạch Cẩm cầu kiến đại sư bá." Huyền Đô Đại Pháp Sư từ Đại Xích Thiên bên trong bay ra, thở dài thi lễ mỉm cười nói: "Gặp qua sư huynh." "Sư tôn mời sư huynh đi vào." "Làm phiền sư huynh." Bạch Cẩm đứng dậy đi theo Huyền Đô Đại Pháp Sư hướng phía bên trong đi đến. Một đường đi vào Bát Cảnh Cung trước. Bạch Cẩm tiến vào Bát Cảnh Cung, cung kính cúi đầu, mừng rỡ nói ra: "Chúc mừng đại sư bá. Kế hoạch của ngài hoàn mỹ hoàn thành. Bây giờ Tiệt giáo sụp đổ, sư phụ ta được cứu. Xiển Tiệt hai giáo quan hệ cũng không có triệt để vỡ tan. Sư tôn ta cũng không ghi hận Nguyên Thủy sư bá. Nguyên Thủy sư bá cũng không hận sư tôn ta. Hết thảy đều tại sư bá ngài mưu đồ bên trong." "Chủ vị." Thái Thượng Thánh Nhân lộ ra nụ cười, nói ra: "Là kế hoạch của chúng ta hoàn thành. Nếu không phải ngươi ở trong đó bôn ba, cũng tuyệt không có khả năng như tùy tiện liền lượn vòng xiển giáo cùng Tiệt giáo mâu thuẫn. Ngươi giành công rất vĩ." Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Có thể sư phụ bá hiệu lực, đây đều là đệ tử phải làm. Sư bá đối đệ tử từ trước đến nay là tốt nhất. Đệ tử đối sư bá cũng là thân nhất. Liền ngay cả sư phụ ta cùng nhị sư bá cũng đều không so được." Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói ra: "Sau cùng chỉ là đáng tiếc bị Tây Phương giáo cướp lấy không ít Tiệt giáo đệ tử. Lấy ra Tiệt giáo khí vận, tiện nghi Tây Phương giáo." Thái Thượng vuốt râu nói ra: "Phật giáo lấy ra Tiệt giáo khí vận, ta liền có biện pháp chia Phật giáo khí vận. Việc này ngươi không cần quản nhiều." Bạch Cẩm trong lòng hơi động. Chia Tây Phương giáo khí vận, Sư bá nói sự tình hóa hồ vi Phật, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nịnh nọt nói ra, sư bá tính toán vô song. Cái này một lượng kiếp có thể sụp đổ tiệt giáo. Tiếp theo lượng kiếp liền có thể sụp đổ Phật giáo. Thái thượng vuốt râu cười hai tiếng. Đổi đề tài hỏi, Bạch Cẩm, sư phụ ngươi nơi đó như thế nào? Bạch Cẩm cung kính nói ra, sư phụ ta, giờ phút này còn tại tức giận không thôi. Tuy nhiên ta hiểu biết hắn, cũng chính là nhất thời tức giận mà thôi. Xa không đạt được kết thù trình độ, ngày sau tam thanh hay là tam thanh? Thái thượng bất đắc dĩ nói ra, thông thiên hay là quá nhỏ tuổi, làm việc xúc động, không có chút nào lòng dạ, về sau ngươi phải nhìn nhiều lấy hắn. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói, sư bá, đệ tử cũng là chất phác, không có chút nào lòng dạ a. Có việc, có thể đến hỏi ta. Bạch Cẩm mừng rỡ đáp, đa tạ sư bá. Thái thượng quay đầu nhìn về phương Tây, trầm ngâm nói ra, Bạch Cẩm, hiện tại tiệt giáo sụp đổ, khí vận tán loạn, đã không đại giáo khí vận che chở các ngươi tu hành. Ngày sau ngươi làm gì dự định? Sư bá, đại giáo khí vận đối với chúng ta ảnh hưởng lớn sao? Thái thượng chậm rãi gật đầu nói, rất lớn, thánh nhân đại giáo đệ tử, đến thiên địa gia trì, vô luận tu hành hay là ngộ đạo, đều sẽ làm ít công to. Ngươi cho rằng vì sao tiệt giáo sẽ hiện ra số lớn chuẩn thánh đệ tử? Chẳng lẽ không phải bọn họ thiên tư chỗ đến sao? Bọn họ tự thân là một mặt, thánh nhân đại giáo che chở cũng là một phương diện khác. Trước đó tiệt giáo khí vận cường thịnh, vượt trên hồng hoang còn lại chư giáo, nhất chi độc tú, cho nên tiệt giáo đệ tử ưu tú mới có thể giếng phun hiển hiện. Hiện tại Tây Phương giáo lấy ra tiệt giáo khí vận, đã hiện lên phồn vinh chi tượng. Ngày sau Tây Phương giáo đệ tử tu hành, tất nhiên sẽ làm ít công to, tự nhiên có thể hưng thịnh. Bạch Cẩm, các ngươi lại nên đi nơi nào đâu? Bạch Cẩm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khẩn trương. Nguyên lai còn có thuyết pháp này. Vội vàng nói, nhị sư bá muốn để đệ tử tiến đến thiên đình, đảm nhiệm thiên đế chi vị. Ta cố ý để Triệu Công Minh, Khổng Tiên bọn hắn cũng đều gia nhập thiên đình. Thái thượng kinh ngạc, nói ra, thiên đế, nhị sư bá nói. Hạo thiên đại đế tư tình quá đáng, không cách nào theo lẽ công bằng vận chuyển thiên địa. Dự định lập xuống đông tây nam bắc tứ đế, chia hạo thiên quyền hành. Thái thượng nghĩ một hồi, gật đầu nói, phân quyền chế hành, như thế rất tốt, cùng thiên địa hữu ích. Sư bá, thiên đình khí vận đủ để che chở chúng ta tu hành sao? Thái thượng gật gật đầu vừa cười vừa nói. Thiên đình nếu có thể hưng thịnh, có thể so với thánh nhân đại giáo, đủ để che chở các ngươi tu hành. Bạch Cẩm nhất thời buông lỏng một hơi, trong lòng nhẹ nhõm một chút, chớp mắt, nhỏ giọng nói ra. Đại sư bá, đệ tử lặng lẽ cùng ngài nói. Ngài có thể tuyệt đối đừng truyền đi à? A tương đương ngươi muốn nói cái gì? Thái thượng thánh nhân có chút hăng hái hỏi. Bạch Cẩm quay đầu nhìn trái phải một cái, nhỏ giọng nói ra, đệ tử cảm thấy nguyên thủy sư bá cũng là lòng dạ hẹp hòi. Hắn lập tứ ngự cử chỉ, cũng là đang trả thù hạo thiên sư thúc trước đó tìm đạo tổ cáo trạng hành vi. Thái thượng gật gật đầu, tán thành nói ra, rất có thể, sư bá, ngài cũng là dạng này cảm thấy. Thái thượng nói ra, nguyên thủy trọng lễ nặng tiết, hạo thiên quét ra mặt hắn, hắn tự nhiên cũng muốn trả thù lại. Bạch Cẩm một bộ sợ sệt bộ dáng, nói ra, ngày sau ta có thể ngàn vạn không thể đắc tội nguyên thủy sư bá. Thái thượng cười ha hả nói ra, ngươi nếu là đắc tội nguyên thủy, có thể tới tìm ta, ta vì ngươi làm chủ. Bạch Cẩm mừng rỡ đáp, đa tạ đại sư bá. Thánh nhân sau đại chiến, ân thương cũng không còn cách nào tổ chức lên hữu lực đại quân. Tây kỳ đại quân nhanh chóng hướng phía Triều Ca thúc đẩy. Tuy nhiên trong lúc đó cũng gặp phải một chút gặp trắc trở. Nhưng tất cả đều bị Dương Tiễn, Na Cha đám người nỗ lực hạ, đem đối thủ đưa lên bảng danh sách. Tây kỳ đại quân binh lâm Triều Ca. Triều Ca bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, người người cảm thấy bất an. Đát Kỳ, Tỳ Bà, Chim Chỉ đi vào một tòa tháp cao phía trên. Trường Bào phi vũ, phiêu phiêu dục tiên, tỷ bà tinh lo lắng nói ra, tỷ tỷ, xiển giáo môn nhân đang ngoài cửa thành, bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chim chỉ cũng là trong lòng bất an, nhìn xem Đát Kỷ bình tĩnh nói ra, chúng ta là phụng nữ oa nương nương chi mệnh làm việc. Bọn họ không dám khó xử chúng ta, mà lại chúng ta y theo thánh sứ chi ngôn, chỉ là mê hoặc nhân vương, cũng không có lạm sát kẻ vô tội đồ thán sinh linh. Thánh sứ sẽ bảo vệ chúng ta. Chim chỉ nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, nghe nói tiệt giáo đã bại, thánh sứ tự thân khó đảm bảo, lại như thế nào có thể bảo đảm chúng ta? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,